Khai cục nữ ma đầu phụ ta. Khai cục nữ ma đầu phụ Liễu Ngã. Tác giả: Phạ Lạt Đích Hồng Tiêu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 607: Nữ ma đầu tay. Tựa như trong bóng tối quang minh. Chương 606: Nữ ma đầu tay. Tựa như trong bóng tối quang minh. Buồng nhỏ trên tàu trong hành lang. Hai thân ảnh dắt tay mà đi. Tại mọi người ánh mắt dưới, từng bước một biến mất tại cuối cùng. Bên ngoài có không ít người muốn động thủ, nhưng cuối cùng vẫn là từ bỏ. Lúc này phía trên Lý lão bên người nam tử trung niên không khỏi nói: Tiếu Tam sinh thụ thương, đã là nỏ mạnh hết đà. Nếu như xuất thủ nhưng nhất kích tất sát. Bên cạnh hắn nữ tử không đáng lo lắng. Đúng vậy a, Tiếu Tam sinh tổn thương rất nặng. Trên thuyền tùy tiện tìm người đều có thể đem nó đánh giết. Nhưng vì cái gì không ai động thủ đâu? Lý lão hỏi. Bọn hắn kiêng kỵ là Tiếu Tam sinh phía sau có người. Trung niên nhân hỏi. Không phải. Lý lão lắc đầu. Chợt nói. Người ở chỗ này sau lưng đều có một ít thế lực. Cũng không phải là người người đều chán ghét Tiếu Tam sinh. Ngay từ đầu phần lớn người đều muốn Tiếu Tam sinh chết. Có người muốn cứu cũng khó có thể nghịch chuyển đại thế. Nhưng bây giờ tình huống thay đổi. Tiếu Tam sinh biểu hiện ra thực lực. Viễn siêu tưởng tượng. Không đề cập tới bọn hắn có dám đánh cược hay không, Tiếu Tam sinh phải chăng còn có thừa lực. Vẻn vẹn lôi kéo thì càng phù hợp lợi ích. Nếu có người động thủ, mang ý nghĩa hắn cược Tiếu Tam sinh lại không dư lực. Mà có người cược lớn, liền có người cược nhỏ. Những người khác có thể cược Tiếu Tam sinh còn có dư lực. Từ đó vì hắn ra mặt, dù là một câu cũng coi như kết một thiện duyên. Mà có người ngăn cản, mang ý nghĩa động thủ người đem gặp phải áp lực thật lớn. Hắn còn muốn cực người này sẽ hay không động thủ. Trong đó phức tạp, há lại một hai câu có thể nói rõ. Trung niên nam nhân gật đầu. Đã hiểu được, do dự một chút, hắn hiếu kỳ nói. Lý lão cảm thấy Tiếu Tam sinh phải chăng còn có thừa lực? Không có, nhưng ta cũng không dám động thủ. Lý lão bình thản nói. Nam tử trung niên có chút kinh ngạc. Đi thôi, không cần thiết vây xem. Lý lão quay người rời đi. Tiếu Tam sinh cuối cùng một đau rất mạnh, nhưng là di chứng tất nhiên sẽ tra tấn hắn thật lâu. Nghĩ ra tay với hắn, có rất nhiều cơ hội. Không cần thiết ở thời điểm này. Chợt, lão giả lui rời hiện trường, mà âm thầm nhìn chằm chằm Lý lão Mịch Linh Nguyệt thì thở dài một tiếng. Nếu như vị này xuất thủ liền tốt. Hắn đã vừa mới hạ lệnh, để hai vị thị nữ chằm chằm tốt. Một khi có người động thủ, liền xuất thủ ngăn cản. Dùng cái này làm môi giới, cùng Tiếu Tam sinh kết một thiện duyên. Phải biết ngay từ đầu hắn liền kiêng kỵ đối phương. Dạng này người phàm là có cái thiện duyên, đều có thể có ngoài ý muốn thu hoạch. Dù là cuối cùng Tiếu Tam sinh thật đã chết rồi, hắn cũng không có bất kỳ tổn thất nào. Về phần đối địch với người khác, lợi ích đầy đủ, liền không có địch nhân. Tiếu Tam sinh làm sao thắng? Có thị nữ biểu thị nghi hoặc. Dù sao hắn có cuồng vọng vốn liếng, vừa mới kia một đao quá không thể tưởng tượng nổi, nhưng là bản thân khẳng định cũng chịu đựng to lớn phản phệ. Có thể hay không khôi phục đều là hai chuyện. Một vị khác thị nữ nói, liên quan tới cái này, Mịch Linh Nguyệt cũng phát giác ra được. Hắn thậm chí có thể nhìn càng nhiều. Một chiêu kia cơ hồ rút đi Tiếu Tam sinh tất cả lực lượng. Phảng phất hết thảy đều hội tụ tại kinh khủng đao ý bên trong. Muốn khôi phục rất khó. Nhưng là nàng hay là cảm thấy người này cực kỳ nguy hiểm. Không thể tới là địch. Lúc này tiếc nuối người còn có không ít. Bất quá một màn đáng sợ này đồng dạng bị Nhiễm Huy nhìn thấy. Thân là một người bình thường, hắn cũng có thể minh bạch. Vì hắn giải vây thư sinh sao mà cao minh. Rơi xuống bong tàu lúc, hắn đứng chắp tay, lực áp quần hùng, không người dám mở miệng lên tiếng. Quả nhiên là thiên hạ vô song. Dạng này người làm cho người hướng tới. Nhưng hắn cuối cùng chỉ là một giới áo vải. Không dám yêu cầu xa vời quá nhiều. Chỉ cầu cùng thê tử bình an vượt qua nửa đời sau. Bởi vì Tiếu Tam sinh nguyên nhân, trên thuyền lâm vào một loại trầm mặc. Dạng này trầm mặc duy trì 7 ngày lâu. Trong lúc đó Tiếu Tam Sinh không tiếp tục xuất hiện. Không ít người bắt đầu ngo ngoe muốn động, muốn nhìn trộm một hai. Có người âm thầm suy đoán Tiếu Tam Sinh đã vụng trộm rời đi. Cũng có người cảm thấy Tiếu Tam Sinh sớm đã trọng thương bất trị mà chết. Nhưng là càng nhiều là cảm thấy Tiếu Tam Sinh trọng thương khó lành, tại vùng vẫy dẫy chết. Nhưng dù là truyền ngôn khắp nơi đều là, cũng không ai dám phá vỡ kia một cái cửa gỗ, nhìn trộm bên trong tình huống, chỉ có thể bồi hồi xung quanh, thời khắc chú ý, mà theo thời gian trôi qua, thuyền bắt đầu cập bờ, dừng lại một ngày, liền lần nữa xuất phát, sau 5 ngày sẽ lần nữa cập bờ, vậy sẽ là một lần cuối cùng cập bờ. Lần này cập bờ để trên thuyền bầu không khí dần dần khôi phục lại. Tiếu Tam Sinh ảnh hưởng cũng lặng yên tán đi. Không quá quan chú gian kia gian phòng người. Chưa hề giảm bớt. Thậm chí đã có người dự định đi gõ cửa. Hỏi thăm phải chăng cần trợ giúp. Nhờ vào đó đến xác định bên trong tình huống. Đi thử xem. Bây giờ thuyền cập bờ. Chúng ta có thể lấy hảo tâm tiếp xúc. Đối phương dù là hoàn toàn khôi phục, cũng không tốt ra tay với chúng ta. Âm thầm ba người đang thương lượng. Nhưng vạn nhất xuất thủ đâu? Có người có chút lo lắng. Là một đạo giọng nữ. Có thể mang lễ vật tới cửa. Phàm là có chút không đúng, sẽ đưa lên lễ vật bảo toàn chính mình. Tốt nhất là quý giá một điểm. Tang Thương thanh âm truyền ra. Nếu như phát hiện hắn trạng thái không tốt đâu. Nữ tử hỏi. Không động thủ. Đem tin tức bán cho người khác. Tang Thương thanh âm chưa từng do dự. Được, lúc này một đạo nữ tử thân ảnh hướng Giang Hạo chỗ gian phòng đi đến. Phải biết lúc trước huyết ấn cực kỳ rõ ràng, cho nên Giang Hạo ở phòng nào không có chút nào tranh luận. Gian phòng bên trong, Giang Hạo chậm rãi mở mắt ra. Hắn hôm nay không chỉ có về tới trạng thái đỉnh phong, thực lực cũng có tinh tiến. Vô Hối thế mà đáng sợ như vậy. Coi là thật khiến người ngoài ý, hắn đối Vô Hối uy lực tính ra không đủ. Đồng thời cũng đối Vô Hối phản vệ nhận biết không đủ. Tóm lại, lý trí hạ hắn, sẽ không lựa chọn sử dụng Vô Hối. Nếu như lần này không phải Hồng Vũ Diệp tại, hắn có lẽ liền nguy hiểm. Lại có lẽ cũng là bởi vì có đối phương tại, cho nên Tiếu Tam Sinh mới có thể giả trang như thế nhập thần. Xét đến cùng, trong lòng là có một phần ỷ vào. Về phần lúc ấy hoàn chỉnh ý nghĩ, hắn đã nhớ không rõ. Lại hoặc là nói, khi đó hắn không có quá nhiều ý nghĩ, chỉ là nghĩ bằng vào tự thân sở học giết ra một con đường sống. Dị thường thuần túy, nhưng cũng là phần này thuần túy để hắn lộ ra ngu xuẩn. Dĩ vãng Hồng Vũ Diệp tại, hắn cũng sẽ không hiển lộ rõ ràng thiên đao tồn tại, muốn giữ lại sau này làm át chủ bài. Hiện nay, thiên đao xuất hiện, nhất định bị đối phương phát giác. Không chỉ có như thế, thân thể tự động phản ứng thần thông, cũng bởi vì trọng thương hiển lộ rõ ràng mà ra. Bất quá lần này có thể khôi phục nhanh như vậy, hay là bởi vì ăn hải uẩn thần đan, chỉ dùng 3 ngày, hắn liền cơ bản khôi phục. Đến tiếp sau là điều tức cùng hấp thu lần này thu hoạch. Vô Hối huy động, để hắn đối thiên đao bảy thức hiểu rõ càng nhiều. Đối lực lượng của thân thể cũng nhiều một phần trưởng khống. Hắn hôm nay muốn so vung đao trước hắn mạnh lên một chút. Đương nhiên, chém ra Vô Hối về sau, sở dĩ còn có thể thong dong như vậy, phần lớn là bởi vì thần thông Khô Mộc Phùng Xuân cho hắn sau cùng khí lực mà có thể đi trở về gian phòng. Là bởi vì Hồng Vũ Diệp ra ngoài đón hắn, cho nên lúc đó là thật tâm cảm tạ đối phương. Kia duỗi ra tay, tựa như trong bóng tối quang minh, đối với hắn cực kỳ trọng yếu. Trầm mặc một lát, Giang Hạo lần nữa nhớ lại Vô Hối. Trong lúc nhất thời hắn xung quanh xuất hiện đao ý, đôi mắt bên trong có đao quang hiển lộ rõ ràng. Thùng thùng, đột nhiên tiếng đập cửa đánh gãy hắn. Người nào? Hắn vô ý thức mở miệng. Đao ý khuếch tán, không giận tự uy. Một nháy mắt, cửa người tựa như cảm nhận được áp bách, hô hấp đều dừng lại một sát. Hắn hối hận. Hết chương.